Rồng ở ven đường không được nhặt. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên dây chuyền sản xuất mây trên trời, viên chức Hồ Phách Cung hắt hơi một cái, hắn hoàn toàn không biết sau khi mình là tiên tử, lại có thêm một nữ nhi Hồ Phách Sắt. Nàng này lại là con của hắn, sau một lần say rượu loạn tính với tinh linh lừa nhắn chỉ có hai người con trai, Hồ Phách Nguyệt chân thật và ngay thẳng, Hồ Phách Lưu là kẻ hoa tâm phế vật. Thấy Hồ Phách Nguyệt không thể nói tiếp, Liễu Thị tiếp lời. Sát cô nương bị ruồng bỏ ở sông Hồ Phách, đến nơi chúng ta tạm trú, sẽ ở lại một thời gian. Hồ Phách Nguyệt nghe Liễu Thị nói như vậy là đồng ý cho mình ở lại, không kìm được tiếng nói, trở lại giọng điệu thật của mình. Đúng đúng, Liễu Hạnh nghe thấy giọng của Hồ Phách Nguyệt, ánh mắt tràn đầy sợ hãi và hoang mang, nhìn về phía Liễu Thị. Tỷ tỷ, nghe thấy chưa? Nghe thấy cái gì? Là giọng của Hồ Phách Nguyệt. Hạnh nhi, nàng đã ngất đi hai lần. Đầu óc mơ hồ, Hồ Phách Nguyệt con rồng ngốc kia, đã bị ta đuổi về sông Hồ Phách rồi, không thể nào đến được. Liễu Hạnh nửa tin nửa ngờ, chỉ về phía Hồ Phách Sắt. Thật trùng hợp, Hồ Phách Nguyệt đi rồi, em gái tinh linh lươn của hắn lại đến chỗ chúng ta sao? Hạnh nhi, tỷ tỷ khi nào lừa dối ngươi, ta nói con rồng kia đi rồi, thì nó đã đi rồi, đây là muội muội hắn, Hồ Phách Sắt. Liễu Thị nhìn về phía Hồ Phách Nguyệt. Phải không, Sắt cô nương? Đúng, đại ca có việc trở về sông Hồ Phách. Ta ở sông Hồ Phách không nơi nương tựa. Phụ mẫu lại qua đời. Đại ca bảo ta đến chỗ tàu tàu ở, để cho Liễu Hạnh tin rằng Hồ Phách Nguyệt thực sự đã đi. Cả tùy tùng của Hồ Phách Nguyệt, Hoa Phi Nguyệt cũng biến mất. Thực tế Hoa Phi Nguyệt hóa thành một con chim xanh, vỗ cánh nhỏ đậu trên vai Hồ Phách Sắt hóa thân thành nữ. Vẫn trung thành đứng gác bảo vệ Hồ Phách Nguyệt. Khi Hồ Phách Nguyệt cần hắn, hắn luôn ở đó. Ý tưởng biến thành nữ thân này chính là Hoa Phi Nguyệt nghĩ ra cho Hồ Phách Nguyệt. Cuối cùng khiến Liễu Hạnh tin tưởng, sau đó mọi người ngồi cùng một bàn ăn cơm. Hồ Phách Nguyệt ăn cơm, nói với Liễu Thị bên cạnh. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, nếu ta và muội muội ngươi cùng rơi xuống sông, ngươi sẽ cứu ai trước? Liễu Hạnh ngẩng đầu nhìn họ, Liễu Thị cười khô khan hai tiếng, nhét nửa cái bánh mè vào miệng Hồ Phách Nguyệt. Ăn cơm của ngươi. Đừng hỏi những câu hỏi vô nghĩa. Hồ Phách Nguyệt cho rằng câu hỏi này rất có ý nghĩa. Đêm đó Hồ Phách Nguyệt trở lại thân nam, sau khi đè Liễu Thị ra mà làm một trận, vẫn muốn có được một câu trả lời. Ta và muội muội ngươi rơi xuống sông, nàng sẽ cứu ai trước? Liễu Thị không muốn trả lời câu hỏi ngu ngốc này. Đợi nàng ngủ đi sau, bên tai truyền đến tiếng hỏi thăm yếu ớt của Hồ Phách Nguyệt. Ta và muội muội nàng rơi xuống sông, nàng sẽ cứu ai trước? Cứu mẹ hắn ấy, Liễu Thị gõ vào đầu rồng, con rồng mới yên tĩnh, vài ngày sau, Vương Tiểu Xuyên đến. Liễu Thị vừa mở cửa, đã thấy Vương Tiểu Xuyên dựng một chiếc ô giấy dầu, trên đầu hắn có một đám mây đen, đang mưa. Những người xung quanh thấy hắn, như thấy ma, đều tránh không kịp. Chỉ có Liễu Thị khi thấy hắn, vẫn bình tĩnh, chào hỏi. Vương công tử, Liễu Thị không sợ một con ngân long khổng lồ. Đám mây đen di chuyển theo Vương Tiểu Xuyên này, đã không còn là cảnh tượng lạ lẫm. Không những không ngạc nhiên, Liễu Thị còn cảm thấy mưa này chỉ có thể do Hồ Phách Nguyệt gây ra, không có con rồng nào khác làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Vương công tử mời vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thị mời Vương Tiểu Xuyên vào nhà, Vương Tiểu Xuyên dựng ô bước vào, liền thấy trong sân có một thiếu nữ mặc áo trắng đang phơi vỏ cam. Chỉ thấy một bên hông. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên mặt nàng, phát ra ánh sáng mờ ảo quyến rũ. Nàng cầm lấy vỏ cam đã phơi khô, đưa lên dưới mũi người, chỉ một động tác ngắn ngủi, đã khiến Vương Tiểu Xuyên ở trong mưa như thấy sau cơn mưa trời quang đãng xuất hiện cầu vồng tuyệt đẹp. Nhan sắc của nàng, một phát đã đánh trúng hắn, quá đẹp, quá dịu dàng. Vương Tiểu Xuyên nhìn đến mê mẩn, đã không thấy Liễu Thị trước mắt. Dám hỏi Liễu cô nương, nàng kia là ai? Cách chương.